Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, Binh Lâm dưới thành. Muôn màu sinh, Yến Bắc, khu 8 chính vụ trong đại lâu. Trương bí thư trưởng đơn độc đi vào đi bộ trong thang lầu bên trong. Bấm Quách Ngọc điện thoại. Uy, bí thư trưởng. Quách Ngọc rất nhanh nhận. Nói chuyện có được hay không? Trương bí thư trưởng hỏi. Quách Ngọc ngơ ngác một chút, thuận tay đóng cửa phòng. Người nói, 415 sư đã tuyên bố đầu hàng. Yến Bắc ngoài thành cố hệ binh đoàn. Rất nhanh liền sẽ gõ khai cửa chính. Trương bí thư trưởng dừng lại một cái. Thanh âm khàn khàn nói ra. Vô lực hồi thiên a. Lão Quách, ngoặc kép chấm chấm. Người muốn làm sao xử lý? Quách Ngọc nói thẳng hỏi. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư sư trưởng. Cùng tổng chính lệ thuộc trực tiếp đoàn mấy cái đoàn trưởng. Bọn hắn đều theo 415 sư lưu dài huy khác biệt. Bọn hắn cùng Lâm Diệu Tông không có gì gặp nhau. Đồng thời đều là tâm phúc của ta. Những năm này tại tổng chính đơn vị. Cũng không ít đắc tội một hai chiến khu bên kia. Trương bí thư trưởng thấp giọng nói ra. Bọn hắn sẽ không đầu hàng hàng. Bằng không thì kết quả chính là bị phán tù chiến tranh. Đi đến pháp trường. Ta cùng bọn hắn tình cảnh đồng dạng. Quách Ngọc cũng phi thường tán đồng trở lại. Tân nhất quân bị chỉnh biên tác dụng. Chính là vì đánh nội chiến. Trên người ta nhãn hiệu quá rõ ràng. Cố Thái An, Lâm Diệu Tông, đều sẽ không bỏ qua cho ta. Trương bí thư trưởng trầm ngâm nửa ngày hỏi. Khu 9 người liên hệ ngươi sao? Quách Ngọc khẽ giật mình về sau. Lập tức trở về nói. Liên hệ, nhưng là ta cũng nói với bọn họ. Có đi hay không muốn nhìn ngươi ý tứ. Cùng đi đi. Trương bí thư trưởng sẽ không tin tưởng Quách Ngọc chuyện ma quỷ, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Quách Ngọc 100% đã đáp ứng đối diện điều kiện. Sở dĩ nói như vậy, chính là tại dùng lời nâng mình mà thôi. Đằng sau ta hỗn thành lữ có hơn 1 vạn người, lâm thành bộ đội có hơn 2 vạn người. Quách Ngọc nhíu mày nói ra, ra bên ngoài đột kích, có thể sẽ tổn thất rất lớn a. Nhưng nếu như có thể để cho tự vệ quân cùng chúng ta cùng đi. Vậy thành công dẫn đầu sẽ rất lớn. Không, không cần thông chi bọn hắn. Tự vệ quân quân bộ. Có quá nhiều người đều là Đường Khánh Nguyên dòng chính. Đám người này bộ óc trục. Đường Khánh Nguyên không chạy. Bọn hắn là sẽ không chạy. Trương bí thư trưởng lắc đầu. Người sớm đem tin tức nói cho bọn hắn. Rất dễ dàng dò dỉ ra đi. Đường không đi sao? Quách Ngọc hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không cùng hắn nói. Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không đi. Trương bí thư trưởng ánh mắt vẻ lo lắng nói ra. Ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần các ngươi tân nhất quân hướng ra phía ngoài phá vây. Tự vệ quân hơn 4 vạn người. Không có khả năng toàn lựa chọn theo Đường Khánh Nguyên làm đến cuối cùng. Khẳng định cũng sẽ có sĩ quan mang binh ra bên ngoài đánh. Mà lại ta đoán chừng khu 9 người bên kia, cũng đều sớm liên hệ khá hơn một chút quân sự chủ quan. Nhặt chỗ tốt nha, có khả năng bị xúi dục bọn hắn đều sẽ thử một chút. Chúng ta ai cũng không quản, một mực mình dòng chính là được rồi. Ta hiểu được, Quách Ngọc gật đầu, quyết định như vậy đi. Chúng ta tại xa ra bộ đội gặp mặt, Trương bí thư trưởng làm ra quyết định. Tốt, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Trương bí thư trưởng từ thang lầu trong phòng đi tới về sau. Lập tức hướng về phía bên người cảnh vệ nói ra, không cần hồi trên lầu, chúng ta trực tiếp đi. Cảnh vệ gật đầu, tốt, nói xong, một nhóm 20 mấy người, cấp tốc từ cửa sau rời đi chính vụ cao ốc. 5 lục phút sau, chính vụ cao ốc tầng cao nhất, tối cao chính vụ trưởng quan Đường Khánh Nguyên đứng ở cửa sổ. Ngay tại ngơ ngác nhìn qua Yến Bắc, cửa mở, thiếp thân thư ký từ bên ngoài đi tới. Tốc độ nói thật nhanh nói ra. Tổng trưởng, Hàn Tam Thiên gọi điện thoại tới. Nói Liên minh châu Âu EU khu bên kia hắn đã sắp xếp xong xuôi. Ngài chỉ cần để tự vệ quân yểm hộ ngài rời đi khu 8 phạm vi. Khu 5 bên kia liền sẽ có quân tình nhân viên tiếp ứng ngài ra ngoài. bay thẳng Liên minh châu Âu EU hai khu. Đường Khánh Nguyên chắp tay sau lưng, dừng lại nửa ngày hỏi, Trương bí thư trưởng đâu? Dẫn người từ cửa sau đi. Vừa mới ta cho hắn gọi qua điện thoại, hắn không có nhận, thiếp thân thư ký trở lại. Đoán chừng là, đi, ha ha, Đường Khánh Nguyên châm chọc cười một tiếng. Đi thật nhanh a. Yến Bắc phía Nam vào quan khẩu. Cố Hệ, Lâm Hệ binh đoàn, tổng cộng 8 vạn người. Đã cấp tốc tước vũ khí đầu hàng 415 sư. Bộ đội cơ giới giống như Trường Long, kiếm chỉ Yến Bắc thành quan. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiết Mạo Tử Vương triệt để la trở về. Yến Bắc thành nội, cảnh vụ tổng cục cục trưởng, ngồi đang làm việc trong bàn. Hút thuốc đang cùng tất cả cảnh ti cục trưởng, cảnh thự thự trưởng, cùng tổng cục nội bộ một chút hạch tâm tâm phúc trao đổi. Két két, cửa mở, cảnh vụ tổng cục phó cục trưởng mang theo 4 người đẩy cửa đi đến. Lão Thiệu, là ngươi để hướng quang khu cảnh ti người đi phía Tây Môn. Tiếp nhận thành quan khẩu sao? Phó cục trưởng khí thế hung hăng hỏi. Thế nào? Tổng cục cục trưởng hỏi. Cái này có ý tứ gì a? Phó cục trưởng nhíu mày quát hỏi. Người ta chủ quân phòng thủ phải hảo hảo. Người đột nhiên để người tiếp nhận thành quan khẩu, còn tạo thành quy mô nhỏ xung đột. Người đến cùng là muốn làm gì? Trong phòng đám người biểu lộ khác nhau mà nhìn xem phó cục trưởng. Cũng không lên tiếng. Tổng cục trưởng hít một ngụm khói, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Lão giả, chúng ta thương lượng một chút. Đều cảm thấy Đường tổng sinh trưởng ở có một số việc xử lý lên quá mức cực đoan. Cấp tiến, chúng ta quyết định. Chấm ngoặc kép, Cố Thái An tới. Các ngươi sợ hãi, muốn tạo phản mở cửa thành. Sợ chiến, đúng hay không? Phó cục trưởng thần tình kích động vỗ bàn quát. Cỏ đầu tường sao? A, Đường tổng dáng dấp thư ký liên hệ ngươi. Ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại? Tổng cục trưởng liếm môi một cái, cười ha hả đứng dậy nói ra. Lão giả ngươi đừng kích động. Đến, đến ngồi xuống nói. Khỏi phải cùng ta kéo cái này. Ngươi mau nhường hướng quang cảnh ti người triệt hạ tới. Lão giả trừng mắt hạt châu quát. Bằng không thì ta khẳng định để thành nội. Lão giả, đúng lúc này, cảnh vụ tổng cục đặc biệt điều tra chỗ một tên trưởng phòng đứng lên. Hô một tiếng, lão giả nghe tiếng quay đầu. Cang cang cang, 3 tiếng súng vang lên nổi lên. Lão giả ngực phún huyết, bốc lên khói trắng, không thể tin nhìn xem đám người. Đặc biệt điều tra chỗ trưởng phòng, nhấc súng chỉ vào lão giả 4 tên cảnh vệ. Mặt không thay đổi hô, ngồi xuống. Ai? Tổng cục trưởng than thở một tiếng, lập tức khoát tay, mau mau, đem thi thể làm đi ra. Thành quan bên kia làm sao làm? Trên ghế salon một người trung niên, căn bản không nhìn bị đánh chết lão giả, chỉ xông lấy cục trưởng hỏi. Ta mẹ hắn một nhà lão tiểu đều tại Yên Bắc, có thể làm sao làm? Tổng cục trưởng dừng lại một cái, cắn răng nói ra. Mở cửa đi, ủng hộ Cố Thái An vào thành tiếp quản. Yến Bắc trong thành tâm, số lớn học sinh, phóng viên, văn nghệ người làm việc đều đi lên đầu đường, giơ tranh chữ, hô hào khẩu hiệu, cự tuyệt nội chiến, ủng hộ Cố Hệ binh đoàn tiếp quản Yến Bắc, cự tuyệt nội chiến, tiếng la sóng sau cao hơn sóng trước, phi thường náo nhiệt, khu 84 tòa thành thị bên trong. Ở trên quân sự không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện học viện phái. Đã tại mình nắm giữ trong bộ môn, bắt đầu tập thể phản chính đảng, du hành, ám sát, truyền thông tuyên truyền, từng đợt nối tiếp nhau đến, đem cái này chiến tranh bay tán loạn địa khu, tô đậm giống một cái ánh đèn chướng mắt sân khấu, mà dân chúng bình thường tựa như người xem đồng dạng, tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem kịch bản chập trùng. Tỉnh tỉnh mê mê nước chảy bèo trôi tiếng kêu tốt, tiếng kêu thống khoái. 11 giờ tối nửa, một tiếng ầm vang tiếng vang, Yến Bắc phía Nam cửa mở, Cố Hệ binh đoàn vạn người quân tiên phong, mở ra xe bọc thép, xe tăng, một mạch vọt vào quan nội. Tân kỷ nguyên về sau, tam đại khu lịch sử theo giờ khắc này sửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.